không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, giáo viên dẫn mọi người về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi. Buổi tối dẫn cả nhóm đi ăn một bữa thịnh soạn, thời gian còn lại dành để mọi người làm quen với môi trường xung quanh. Diêu Nhất và Tần Lịch tất nhiên không thể ở chung với nhau. Vì số lượng nữ sinh vốn đã ít, nên điều kiện chỗ ở của họ cũng tốt hơn một chút so với nam sinh. Diêu Nhất ở trong phòng hai người, bạn cùng phòng của cô thậm chí còn chăm chỉ hơn cả cô. Vừa ăn xong đã ngồi vào bàn làm bài tập, nhưng trông cô ấy chẳng hề vui vẻ chút nào, dáng vẻ ngồi đó như sắp khóc đến nơi. Diêu Nhất nghi hoặc nhìn cô gái ấy, cảm thấy kỳ lạ, làm bài toán chẳng phải là một việc rất vui sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Diêu Nhất cũng không nói ra. Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi xếp bằng trên giường, rất nghiêm túc trả lời tin nhắn của Phó Xuyên. Mình đến rồi, chỉ là ai ở đây cũng mang vẻ mặt ưu tư, trông chẳng vui chút nào. Phó Xuyên trả lời rất nhanh, ừ, thi cử thì chẳng dễ dàng gì. Không phải ai cũng giống như cô, chỉ có hứng thú với việc giải bài toán mà chẳng bận tâm đến những chuyện khác. Phó Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại, xen lẫn vài phần cay đắng. Bắc Kinh lạnh quá, lúc chúng mình xuống sân bay, Tần Lịch suýt bị lạnh cứng luôn. Diêu Nhất rất đắc ý với lời dặn dò của Phó Xuyên. Nghĩ đến dáng vẻ Tần Lịch run rẩy vì lạnh mà cảm thấy may mắn thay cho mình. Phó Xuyên không vì việc Diêu Nhất nhắc đến Tần Lịch mà khó chịu. Ngược lại, tâm trạng anh trở nên vui vẻ hơn khi cô chịu nói với mình những chuyện ngoài việc học. Ra ngoài mình nhớ giữ ấm. Diêu Nhất nhanh chóng gõ chữ. Chúng mình thi trong nhà mà, có hệ thống sưởi ấm. Ánh mắt Phó Xuyên thoáng qua một tia cười, cúi đầu trả lời, là nơi để thi, nhưng đôi khi sẽ ra ngoài tham quan một vài nơi. Diêu Nhất vốn chỉ biết rằng đến đây là để làm các bài toán khó, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác. Nhìn thấy tin nhắn của Phó Xuyên, cô có chút ngạc nhiên. Không phải chúng mình sẽ ở đây làm bài suốt sao? Thú thật, Diêu Nhất hơi thất vọng. Cô cứ nghĩ mình có thể suốt ngày ngồi đây làm bài tập cơ chứ. Nhưng cậu có thể gặp rất nhiều nhà toán học giỏi. Nếu có thể vào được IMO. Trước khi Diêu Nhất đi, Phó Xuyên đã tìm hiểu qua. 2 năm gần đây, quán quân không phải là của họ. Với một đất nước bao năm liền thống trị giải IMO. Đây thực sự là một nỗi sỉ nhục lớn. Vì vậy, năm nay cấp trên đặc biệt coi trọng. Những lời của Phó Xuyên luôn khiến Diêu Nhất hăng hái trở lại. Quả nhiên, vừa đọc tin nhắn này, cô lập tức lắc lư vài cái trên giường. Đôi mắt cười cong cong đầy vui vẻ. Cô bạn cùng phòng với Diêu Nhất là người từ tỉnh khác. Cả hai không quen biết nhau. Mà cô ấy cũng chẳng có ý định xây dựng mối quan hệ tốt với Diêu Nhất. Cô bạn miệt mài làm bài đến tận 12 giờ mới lên giường nghỉ ngơi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Diêu Nhất vẫn luôn trò chuyện với Phó Xuyên, cuối cùng trực tiếp gọi video với anh. Từ lâu Diêu Nhất đã tính toán trong lòng rằng, dù cô có đến Bắc Kinh, cũng không thể để tiến độ yêu đương bị trì trệ. Vì vậy, gọi video là cần thiết, có thể tăng cường sự kết nối giữa hai người. Phó Xuyên vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, Diêu Nhất tinh mắt, thậm chí nhìn thấy một giọt nước từ mái tóc anh chảy xuống. Trượt vào cổ áo, cậu, không lạnh sao? Diêu Nhất ngập ngừng hỏi, nhìn anh mà cô cũng thấy lạnh thay. Gì cơ? Phó Xuyên đặt điện thoại cố định trên bàn, tựa người vào ghế. Lặng lẽ nhìn cô qua màn hình video, Diêu Nhất chỉ vào cổ áo anh, nước kia không lau khô sẽ dễ bị bệnh đấy. Phó Xuyên nghiêng đầu nhìn xuống, thấy cổ áo ngủ của mình đã bị thấm ướt một mảng. Anh khẽ nói, giọng thấp thoáng chút nũng nịu khó nhận ra, không muốn lau, không được, cậu mau lau khô đi. Diêu Nhất nghiêm mặt, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm. mình sẽ xót lắm đấy. Vạn câu dặn dò cũng không bằng một lời yêu. Sổ tay tình yêu diêu nhất đeo tai nghe. Mặc dù cô bạn cùng phòng không thể nghe thấy Phó Xuyên nói, nhưng lời của diêu nhất vẫn rõ ràng, dễ dàng lọt vào tai cô. Cô bạn không khỏi liếc nhìn diêu nhất. Người vẫn đang nói lời yêu. Cô ấy không thể tin được. Đến bước này rồi mà vẫn còn yêu đương sao? Hơn nữa lại là con gái. Cô bạn cùng phòng cũng là học sinh lớp 11. Theo kinh nghiệm của mình, cô cho rằng các bạn nữ khi bắt đầu yêu đương thường sẽ giảm sút trí tuệ. Thành tích cũng không tốt lên. Xem ra cô bạn tạm thời này chẳng phải đối thủ của cô ta. Từ lúc bước vào phòng chỉ biết chơi điện thoại, không thèm nhìn sách vở. Chắc chắn là người đứng cuối lớp vào đây. Diêu Nhất chẳng hay biết gì về suy nghĩ của cô bạn cùng phòng. Giờ đây cô chỉ nghĩ mãi về câu tình yêu sao cho thật hay. Suýt nữa khiến đầu óc cô cạn kiệt ý tưởng. Sao Phó Xuyên lại không nhận ra vẻ miễn cưỡng của Diêu Nhất? Nhưng dù vậy, khi nghe cô nói những lời đó, anh không khỏi cảm thấy trái tim mình rung lên một chút. Cuối cùng, Phó Xuyên đi lấy khăn khô lau tóc, trong khi Diêu Nhất vẫn còn đang nghĩ đến câu tình yêu tiếp theo. Bởi vì cô nhận ra, mặc dù mình nói khó khăn như vậy, nhưng rõ ràng Phó Xuyên rất vui vẻ. Quả nhiên, sách tình yêu đúng là sách tình yêu. Có vẻ như cô đã quá xem thường nó rồi. Sáng ngày hôm sau, không có kỳ thi, thầy giáo dẫn mọi người đi nghe một buổi tọa đàm về toán học. Do một nhà toán học đến giảng bài và truyền cảm hứng cho học sinh. Tần Lịch ngồi phía dưới, đôi mắt ngấn lệ, lưng thẳng tắp, cậu yêu toán học, nhưng phải nghĩ đến gia đình mình. Đối với người ngoài, toán học dường như là đại diện cho cuộc sống nghèo khó. Không phải toán học không có triển vọng, mà là các em học chưa đủ giỏi. Nhà học giả trên sân khấu điều chỉnh lại kính mát. Bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần các em đứng vững trên đỉnh kim tự tháp, sẽ không phải lo không có tiền. Tôi biết lời tôi có phần tầm thường, nhưng nói với các em thì rất hợp lý. Mọi người đã vắt kiệt sức, suốt ngày cắm đầu vào các cuộc thi đấu. Chẳng phải là để vào được trường đại học tốt sao? Sau đó chọn một ngành nghề hot, cuối cùng ra ngoài xã hội, mỗi tháng nhận lương cao. Câu nói này có vẻ cũng khiến các thầy cô ngồi dưới sân khấu bất ngờ. Họ đều ngẩn người tại chỗ. Tôi nói những điều này để muốn các em hiểu. Toán học có thể học một cách dũng cảm. Đừng sợ tương lai sẽ thế nào. Chỉ cần các em có tài. Vương Lợi đi đôi dép vải. Người không có một món đồ nào giá trị. Nhìn qua chẳng khác gì nông dân. Nhưng khí thế của ông vẫn kiêu hãnh như thường. Tất nhiên, nếu các em không có thiên phú về toán học thì đừng vào. Người chỉ dựa vào việc luyện đề mà tiến bộ. Trong lĩnh vực toán học cũng chẳng đi được bao xa. Vương Lợi bày thuyết trình thật thấu đáo. Bởi vì ông có địa vị và danh tiếng, không ai dám phản bác lại. Các học sinh dưới sân khấu cũng bị một cú sốc. Cả hội trường chìm vào im lặng rất lâu. Tinh thần hăng hái ban đầu bỗng chốc tiêu tan. Tần Lịch cũng nắm chặt tay, sắc mặt khó coi. Ai đến đây mà không có thiên phú về toán học? Hơn nữa, chiến thuật luyện đề, Tần Lịch không thể phủ nhận đó chính là phương pháp yêu thích của họ. Diêu Nhất vẫn giữ tư thế ngả đầu ra sau. Cô chỉ nghe thấy Vương Lợi nói như bắn súng, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hấp dẫn nào từ toán học. Không giống những gì mình nghĩ, Diêu Nhất quay đầu nói với Tần Lệ. Tối qua Phó Xuyên đã nói với cô, sẽ có một nhà toán học kể những câu chuyện về toán học, khích lệ mọi người học toán và phát triển trong lĩnh vực này. Tối đó Diêu Nhất gần như không ngủ được vì quá hào hứng. Muốn nghe xem nhà toán học truyền cảm hứng sẽ nói thế nào. Thế mà cuối cùng lại, như vậy, thầy ơi, thầy làm thế này thật đáng sợ. Sau này ai còn dám học toán nữa? Chu Thành ngồi dưới sân khấu, thấy Vương Lợi đến gần liền lên tiếng với vẻ mặt đầy vui mừng. Muốn đến thì đến, nếu người đến mà giống như em, thì thà đừng đến còn hơn. Vương Lợi kéo dài giọng, chẳng thèm để ý đến học trò của mình, để xoa dịu tâm trạng của các học sinh đang bị tổn thương. Chu Thành lên sân khấu nói một đoạn ngắn, cố gắng khôi phục lại bầu không khí nặng nề mà thầy mình đã tạo ra. Các học sinh dưới sân khấu ngay lập tức bị thu hút sự chú ý khi một người có phong cách hoàn toàn không liên quan đến toán học xuất hiện. Đó không phải là người lần trước nói về mẹ cậu sao? Một người trong lớp nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh Tần Lịch và nói. Tần Lịch ngẩng đầu nhìn lên, người trên sân khấu mặc bộ vest sang trọng, kính mỏng viền vàng càng thêm nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Anh ta trông như một người làm kinh doanh thực thụ, chứ không phải là người học toán học. Tuy nhiên, lời nói của Chu Thành trên sân khấu về toán học đã khiến các học sinh lấy lại tinh thần. Diều Nhất thì không mấy quan tâm, cô chỉ để ý xem có đề khó để làm hay không. Buổi chiều là kỳ thi, lượng câu hỏi không nhiều nhưng độ khó thì vượt xa kiến thức phổ thông. Diều Nhất làm xong bài và bắt đầu ngẩn người. Cô cảm thấy không có gì đặc biệt, không giống như những gì người ta nói trên mạng về độ kinh khủng của nó. Cầm tựa lên bàn, Diều Nhất duỗi tay ra xoay bút. Đã 10 tiếng cô không được nhìn thấy Phó Xuyên, cũng không nhận được tin nhắn nào. Trong lòng cảm thấy lo lắng, Diều Nhất quyết định tối nay nhất định phải nói những câu tình cảm với Phó Xuyên. Cô đã nghĩ sẵn rồi, ví dụ như mình muốn hỏi một con đường, là con đường dẫn vào trái tim cậu, hay là mình mơ một giấc mơ, trong đó có cậu, tỉnh dậy mới phát hiện giấc mơ này không hề vô nghĩa. Thời gian thi là 4 tiếng rưỡi, đề bài không nhiều, chỉ vài câu thôi, nhưng nhiều học sinh đến giờ vẫn bị mắc lại ở câu đầu tiên. Diều Nhất với dáng vẻ thảnh thơi này thật sự rất nổi bật. Trước đây, Diều Nhất không như vậy, cô thường làm xong bài thi rồi ngồi thẳng lưng, lấy những câu hỏi chưa làm ra khỏi đầu và tính toán trực tiếp trong đầu. Bây giờ, trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ làm thế nào để tán tỉnh Phó Xuyên. Khi hết giờ thi, thầy cô bắt đầu thu bài, bỗng nhiên trong lớp có một học sinh khóc lên, tiếng khóc rất thảm thiết, Diều Nhất ngơ ngác nhìn quanh lớp. Phát hiện ngoài cậu bạn đang khóc thành tiếng, còn có người ngồi im lặng lau nước mắt. Cô không hiểu, nhưng cũng không muốn nghĩ nữa. Liền bước ra khỏi phòng thi tìm Tần Lịch. Cậu sao rồi? Tần Lịch vẫn khá bình tĩnh. Câu cuối cùng mình chỉ làm được một nửa. Không kịp làm tiếp. Ổn thôi, Diều Nhất không gặp vấn đề gì. Vì trước đó Phó Xuyên đã đưa cho cô đề thi các năm trước. Cô đã làm quen với dạng bài, vì vậy không hề có áp lực. Mọi người gần như đã ra hết, và không ít học sinh cúi đầu lau nước mắt. Có người gần như đã nộp bài trắng. Mấy năm gần đây, có một câu nói nổi tiếng về cuộc thi toán học là được huy chương ở IMO không khó, khó là được nổi bật trong đội huấn luyện. Tuy nhiên, trong đám đông, có một cậu bạn nổi bật nhất. Nhiều học sinh vây quanh cậu, có vẻ như đang thảo luận về đề thi vừa rồi. Tần Lịch liếc qua một cái rồi không chen đến đó. Nếu muốn hỏi thì cứ hỏi Diêu Nhất, dù gì với thực lực của Diêu Nhất cũng không thể không biết. Mình đói rồi, đi ăn thôi. Tần Lịch xoa xoa cái bụng trống rỗng. Diêu Nhất cúi đầu vọc vạch điện thoại xong rồi theo Tần Lịch đi ra ngoài. Phó Xuyên vẫn đang học ở trường trung học số 1, nghe thấy tiếng điện thoại rung, dừng lại cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên một tin nhắn rõ ràng. Nếu không phiền, mình có thể phiền cậu yêu mình được không? Phó Xuyên dựa lưng vào ghế, nhìn vào chỗ trống bên cạnh, xé một tờ giấy trắng sạch sẽ, viết một chữ, rồi nhẹ nhàng gấp lại, nhét vào trong cuốn sách bài tập làm văn của Diêu Nhất. Mỗi sáng, Diều Nhất đều lấy cuốn sách bài tập làm văn ra học thuộc. Nếu cô trở lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy tờ giấy này. Sau khi đặt cuốn sách bài tập làm văn lại vào vị trí cũ, Phó Xuyên khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra và trả lời Diều Nhất. Ở tận Bắc Kinh, Diều Nhất nghe thấy tiếng điện thoại trong túi vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Lịch, người đang mải ăn, rồi lén lấy điện thoại ra. Trên màn hình chỉ có mấy chữ ngắn gọn: phiền phức, cách chương.